Thần đạo Đan Tôn, chương 883, Quân Lâm Phong Nguyệt Tông, gocchuyenaudio.com, hiện tại hắn nắm giữ tài nguyên của toàn bộ Hằng Thiên Đại Lục lại thêm hắc tháp tốc độ tu luyện tự nhiên nhanh đến mức kinh người. Đương nhiên chủ yếu nhất vẫn là ở trong luân hồi trải qua một lần phá hư cảnh, để hắn sớm thu được cảm ngộ của phá hư cảnh, không có một tia bình cảnh. Lại nửa năm sau, Lăng Hàn bước vào phá hư tầng 9, mà lúc này, hắn mới chỉ 22 tuổi. Ta một đường đi tới, đều đạt đến hoàn mỹ, thậm chí vượt qua cực hạn, vì lẽ đó lực lượng của ta bây giờ đã đạt đến 10 tinh. Lăng Hàn tính toán sức chiến đấu của mình, đừng xem 9 cảnh giới trước hắn đều làm được cực kỳ hoàn mỹ, hiện tại lại chỉ có thể tăng lên 1 tinh, nhưng phải biết phá hư cảnh 1 tinh 1 thiên địa tăng lên như vậy là cực kỳ kinh người. Sử dụng toàn lực sức chiến đấu thường quy có thể đạt đến 20 tinh. Đây cũng không phải là cực hạn của Lăng Hàn, bởi vì hắn chỉ vừa bước vào phá hư tầng 9, còn có thể mài giũa cảnh giới tinh luyện nguyên lực tăng lực lượng lên một đoạn, có thể đạt đến phá hư 11 tinh, vậy sức chiến đấu thường quy của hắn sẽ đánh vỡ cực hạn 20 tinh. Cái này rất kinh người. Mã Đa Bảo mạnh mẽ như vậy, nhưng sức chiến đấu thường quy chỉ có 20 tinh, sức chiến đấu đánh vỡ cực hạn này tự nhiên cực kỳ đáng sợ. Hách Liên Thiên Vân cũng có cơ hội đạt đến 21 tinh, bởi vì hắn từ trong răng của chân long xúc tích ra đời thứ hai, nên càng mạnh hơn. Như vậy, lại lấy quốc thế bổ trợ thì sao? Lăng Hàn tụ quốc thế, lực lượng kinh khủng ngưng tụ, đẩy lực lượng của hắn tới phá hư 20 tinh, đây là cực hạn mà Hằng Thiên Đại Lục cho phép, không thể tăng lên nữa. Nhưng ngưng tụ tứ hải thêm vào đại lục vậy cực hạn không chỉ là phá hư 20 tinh. Những người khác căn bản sẽ không gặp phải vấn đề này, bởi vì thể phách căn bản không đủ để chịu đựng, lực lượng chưa đến phá hư 20 tinh thân thể đã sụp đổ, nhưng thể phách của Lăng Hàn đạt đến cấp bậc thần thiết cái này vẫn không thể lấp đầy hắn. Có điều, lực lượng không thể trực tiếp tác dụng ở trong cơ thể hắn, chỉ có thể gia trì khi vung ra công kích như thiên địa linh khí ngưng tụ tăng lên uy năng công kích biến tướng mà tăng lên lực lượng. Phá hư 25 tinh, Lăng Hàn không thể xác định chiến lực như vậy là trước nay chưa từng có, căn bản không so được. Nói chung, so với lúc Mã Đa Bảo khai thiên thì mạnh hơn nữa tuyệt đối không phải nhỏ tí tẹo. Nhưng lá bài tẩy chân chính của ta, là thể phách. Lăng Hàn thầm nói, thời điểm hắn khai thiên, đại năng của thần giới ngũ tông nhất định sẽ ra tay, nhưng bị giới lực suy yếu công kích cho dù đạt đến phá hư 25 tinh thì đã làm sao? Không gây thương tổn được hắn. Tu luyện tầng thứ hai bất diệt thiên kinh cũng ra chút thành tựu, thần hồn của ta không có lớn mạnh, mà trở nên vững chắc, muốn lấy võ đạo chi tâm đến chém ta là chuyện không thể nào. Bất diệt thiên kinh phi thường quái lạ, trọng điểm chính là bất diệt. Công pháp của người ta hoặc tăng nguyên lực, hoặc tăng man lực, nhưng tầng thứ nhất của nó là tăng lên cường độ thể phách. Mà tầng thứ hai cũng thế, tăng lên chính là vững chắc thần hồn, không phải để thần hồn lớn mạnh. Nghe nói, thần linh tu thần hồn ly thể tương đương một bản ngã khác có thể diễn hóa ra vạn trượng kim thân, trong nháy mắt ngàn tỷ dặm. gocchuyenaudio.com, cực kỳ thần kỳ, tuy bất diệt thiên kinh không thể để cho thần hồn lớn mạnh, nhưng có thể vững chắc tăng lên tính an toàn, giống như thể phách. Hiện tại ta đủ để khai thiên, có điều trước tiên phải đi giải quyết một ít vấn đề cũ. Lăng Hàn thầm nói, một khi khai thiên thành công tiến vào thần giới, như vậy sẽ có vô số thế lực lớn tới, tranh cướp quyền khống chế Hằng Thiên Đại Lục. Chuyện này, Lăng Hàn không cách nào chống lại, thay đổi bất luận người nào cũng không thể chống lại, chỉ có thể lựa chọn thoái nhượng. Theo lời giải thích của Dực Song Song, thế lực lớn của thần giới sẽ không trực tiếp chiếm đoạt tiểu thế giới vừa khai thiên, mà sẽ thu làm quốc gia phụ thuộc, mà quốc chủ thì không thể ngồi trấn trong nước, cần phải lấy thân làm tướng. Không phục, có thể à, lập tức phái ngươi đi giới bích tham chiến, chỉ một khắc sẽ mất mạng. Nói cách khác, sau khi khai thiên, sinh linh của Hằng Thiên Đại Lục có thể tránh thoát vận mệnh bị luyện thành nhất giới đan, thậm chí có thể được hoàn cảnh tu luyện tốt hơn, thế nhưng, người khai thiên sẽ mất đi tự do, có thể cả đời chỉ có thể làm một quốc chủ hữu danh vô thực. Có điều, Lăng Hàn tin tưởng mình, nước cạn có thể nhốt chân long nhất thời, nhưng tuyệt đối không thể một đời. Trước tiên đi Phong Nguyệt Tông. Lăng Hàn ai cũng không có mang theo thân hình triển khai, chạy về Phong Nguyệt Tông. Năm xưa hắn chém giết con trai độc nhất của tông chủ Phong Nguyệt Tông Hồ Kiến Nghĩa là Hồ Khánh Phương, kết quả bị Hồ Kiến Nghĩa truy sát, sau đó được Phong Phá Vân giúp đỡ mới để Hồ Kiến Nghĩa biết khó mà lui. Nhưng lúc ấy Lăng Hàn nói qua chờ tu vi đạt đến thiên nhân cảnh sẽ đích thân tới Phong Nguyệt Tông, nhổ sạch tà tông này. Chỉ là trước đó hắn vẫn đang bận tu luyện, cho đến lúc này mới rảnh rỗi. Tốc độ của hắn bây giờ nhanh bực nào, chỉ sau một ngày, hắn liền đến sơn môn của Phong Nguyệt Tông. Từ bên ngoài xem, tông môn này cũng rất có phong thái đại giáo, tầng mây màu trắng lượn lờ tràn ngập khí tức kỳ ảo. Nhưng chính là nơi này, là nơi che giấu chuyện xấu, tràn đầy u ám. Lăng Hàn giương tay phải lên, Thạch Linh từ trong hắc tháp nhảy ra, hắn lạnh nhạt nói. Phá cho ta, Thạch Linh lập tức khóe miệng nở nụ cười, bạo lực di rời gì đó, lão Thạch không biết làm bao nhiêu lần, rất quen thuộc. Nó xông ra ngoài, oành, một quyền liền nện lên sơn môn, trực tiếp đánh nổ. Nhất thời, đá vụn kích bay, để đệ tử của Phong Nguyệt Tông canh giữ ở sơn môn đều không ngừng kêu khổ, bị bắn trúng liền đau tận xương cốt, khó chịu đến đòi mạng. Người nào, lại dám xông vào Phong Nguyệt Tông? Bọn họ vừa kêu đau vừa quát, bằng không ngay cả thân phận kẻ xâm lấn cũng không làm rõ, bọn họ quay đầu lại cũng sẽ bị đại lão trong tông gọt chết. Thạch Linh đương nhiên sẽ không để ý, phung vẩy cánh tay to dài, căn bản không cần đập chúng, tạo nên kình phong liền chấn những đệ tử của Phong Nguyệt Tông thành bọt máu. Nó là phá hư cảnh, hơn nữa đạt đến phá hư tầng 3, đây là nghiền ép tuyệt đối. Lăng Hàn chắp tay mà đi vào trong núi. Cách chương.